Đại vũ trụ thời đại, chương 38, phản lừa gạt, góc truyện audio.com. Morrison rất buồn bực, vô cùng buồn bực đến sắp điên mất, nhưng không nói tới nói đến chuyện buồn bực hay mấy thứ linh tinh khác nữa. Bởi vì hắn đã gần tuyệt vọng rồi. Giờ phút này, đội ngũ nghiên cứu đang bị vây trong sa mạc không cách nào thoát ra được. Mà mọi hướng xung quanh đội ngũ đều xuất hiện bóng dáng của đám quái vật trên hành tinh này. Thậm chí ngay cả mặt đất dưới lòng bàn chân thỉnh thoảng cũng thấy rung rung. Điều này rõ ràng cho thấy có quái vật đang di chuyển ở bên dưới lớp cát. Tình hình quả thật tồi tệ. Bề ngoài của đám quái vật này vốn là rất dữ tợn. Bao bọc quanh cơ thể khổng lồ của nó là một lớp giáp xác để phòng ngừa sự thất thoát hơi nước. Nó hoàn toàn khác xa sinh vật địa cầu. Điều quan trọng nhất, đây không phải là việc xảy ra trong phim khoa học viễn tưởng hay là tiểu thuyết kinh dị, mà là việc có thật diễn ra ngay bên cạnh mình. Vậy bảo sao mà người khác không sợ chứ? Nhưng càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn chính là 200 binh lính bên mình hoàn toàn không có cách nào gây ra thương tổn cho đám quái vật kia. Thì làm sao có thể bảo vệ bọn họ đây? Trước tiên không đề cập tới sự khổng lồ của con những quái vật này. Chỉ riêng việc chúng có thể mai phục bên dưới lớp cát thì đã là mối nguy hiểm kinh khủng nhất rồi. Dĩ nhiên, nếu ở đây là 2.400 binh lính địa cầu tránh quy cùng với xe tăng, tên lửa đạn đạo, thêm cả các loại công nghệ dò xét tiên tiến của nhân loại hỗ trợ thì căn bản không cần mọi người liều mạng làm gì. Trước thì dùng tên lửa đạn đạo cây một hồi, sau đó tới máy bay thả bom oanh tạc, nếu mà vẫn không xong, lo sợ đám quái vật này chạy trốn thì vũ khí hạt nhân của loài người cũng không phải là để làm kiêng. Cho dù bọn chúng có cơ thể mạnh mẽ nên không bị nhiễm độc từ chất phóng xạ, thì xét cho cùng chúng cũng không phải là đám quái vật có năng lực đặc biệt. Cho nên chỉ cần chúng không trốn ở trong thành phố thì loài người muốn tiêu diệt toàn bộ thật quá dễ dàng. Không khó hơn giết chó là bao. Chỉ có điều hơn 2.400 người ở đây thì chỉ có 200 binh lính. Còn lại hơn 2.200 người đều là dân chúng bình thường. Vậy có thể coi nó là một đội ngũ quân đội bình thường sao? Khi chạy trốn khỏi địa cầu bằng kỹ thuật bước nhảy không gian thì bọn họ cơ bản không hề mang theo những thứ đó. Không có máy bay ném bom cũng như không có quả tên lửa đạn đạo cả. Đừng nói gì đến kỹ thuật thăm dò quy mô lớn. Trang bị của 200 binh lính chỉ là các loại súng máy hạng nhẹ, súng tự động và súng lục. Đạn của bọn họ là đạn cao từ công nghệ cao của thế kỷ 21. Có tính xuyên thấu mạnh cộng với lực sát thương lớn, có thể tạo thành uy hiếp với đám quái vật ngoài hành tinh kia. Tất cả chỉ có thế, không hơn không kém, cho nên đội ngũ này thật sự đang trong cơn hoảng sợ cùng cực xen lẫn sự tuyệt vọng. Đám quái vật càng ngày càng đến gần thì sự hoảng sợ càng lúc càng dâng cao. Morrison cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn sao cũng không ngờ rằng, chỉ từ một công việc tình nguyện lại biến thành chuyện như vậy. Nghĩ tới đây thì hắn bỗng chột dạ, len lén nhìn qua cô gái Phong Tiểu Tranh xinh đẹp đang nắm lấy tay hắn bên cạnh. Chẳng lẽ mọi việc đều có liên quan tới bà cô này sao? Mỗi lần gặp phải bà này thì y như rằng đều xảy ra chuyện như vậy. Morrison vừa miên man suy nghĩ, vừa cố ý kéo Phong Tiểu Tranh đi tới vị trí ở giữa trung tâm và ngoài rìa đội ngũ. Trên thực tế, trong một đội ngũ lớn như vậy thì ở trung tâm cùng với ở bên rìa đều nguy hiểm như nhau. Một khi xảy ra sự cố dẫm đạp thì người ở trung tâm thường bị dẫm đạp chết trước. Còn ở bên rìa thì tất nhiên sẽ dễ bị đám quái vật ngoài hành tinh tấn công. Cho nên xét một cách tương đối, nơi này là chỗ an toàn nhất. Đúng lúc này thì bỗng nhiên có mấy binh lính trong đội ngũ vội vã chạy tới bên cạnh. Bọn họ tản ra hỏi rất nhiều người xung quanh, trong đó có một người lính đi tới trước mặt Morrison, thuận miệng hỏi, trên người của ông có đem theo vật gì chứa năng lượng không? Ví dụ như máy nghe nhạc chẳng hạn, hoặc là pin cũng được. Morrison cùng Phong Tiểu Tranh đồng loạt lắc đầu. Phong Tiểu Tranh thấy binh lính kia hỏi xong thì sắp chạy đi nơi khác bèn vội hỏi. những thứ đó của chúng tôi đều bị lấy từ lúc lên phi thuyền rồi. Chứ lều mền và mấy thứ linh tinh khác thì được giữ lại. Đến hiện giờ cũng chưa được phát lại. Tại sao anh lại cần những thứ này? Có thể nói cho chúng tôi biết tại sao không? Người binh lính kia hiển nhiên đang rất gấp. Bất quá Phong Tiểu Tranh dù sao cũng là một thiếu nữ 17-18 tuổi xinh đẹp. Hơn nữa thanh âm rất trong trẻo khiến cho hắn vô thức trả lời. Ta không biết, bất quá theo tin tức truyền tới từ tàu Hy Vọng thì viện quân sắp tới rồi. Hơn nữa đám quái vật ngoài hành tinh kia rất sợ năng lượng khô nên chỉ cần có pin hay thứ gì chứa năng lượng là có thể bảo đảm an toàn cho chúng ta. Lời vừa dứt thì hắn đã chui vào trong đám người rồi. Phong Tiểu Tranh chờ cho binh lính đó đi xa mới chán nản nói. Ta có một laptop, con có một MP4, con có một iPhone, con có... Morrison lập tức ngắt lời nàng. Cô mang nhiều thứ như vậy thì bị tịch thu là đúng rồi. Những thứ không quan trọng thì đâu được phép mang lên phi thuyền Hy Vọng. Tất cả đều buộc phải bỏ lại địa cầu. Tư trang của mọi người mang lên đều không được nặng hơn 20kg mà. Quy định này cô không biết sao? Phong Tiểu Tranh trợn mắt nhìn Morrison một cái. Giận dữ nói, cái gì chứ, ta đang nói về vật chứa năng lượng mà. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hừ hừ, ba cái quy định hay điều luật gì đó đều được viết bằng mấy thứ tiếng mà. Ngươi biết tiếng Anh thì sao chứ? Ta có thể hiểu hết tất cả các loại đó. Nhất thời gân xanh lại sắp xuất hiện trên trán của Morrison. Bất quá nghĩ lại thì cũng đúng. Cô gái Phong Tiểu Tranh đúng là một người có tài năng thật sự. Điều mà Morrison lo lắng nhất hiện giờ chính là sợ thân phận của mình bị người khác trên phi thuyền điều tra ra. Một khi biết được hắn là một tên lừa đảo, không có tài năng gì thì có trời mới biết hắn sẽ bị đối xử sẽ như thế nào. Không chừng rất có thể sẽ bị đuổi cổ ra khỏi phi thuyền. Cho nên nếu quen được một người có năng lực, sau này không chừng có thể nhờ nàng hỗ trợ. Khi nghĩ tới đây, thì dù trong lòng hắn đang rủa tới 18 đời tổ tông nhưng cái miệng bên ngoài cũng phải cười giả lả vài tiếng. Đúng vào lúc đó thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ súng dữ dội. Xen lẫn với nó còn có tiếng kêu gào thảm thiết. Bất quá tiếng gào đó chỉ vang lên trong chớp mắt nên khó mà biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Morrison cùng Phong Tiểu Tranh vốn đang ở giữa trong đám đông cho nên cũng không thấy rõ chuyện gì mới xảy ra. Bất quá theo tiếng súng cùng tiếng gào vang lên thì cả hiện trường nhất thời rối loạn. Bởi hầu hết mọi người đều là dân chúng bình thường chứ không phải là binh lính chính quy gì cả. Hơn nữa thêm vào lớp cát dưới chân thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng rung rung nên tất cả mọi người đều sợ hãi chạy loạn cả lên. Bọn họ tuy biết rõ không có cách nào chạy thoát nhưng đó là bản năng tự nhiên của con người. Vì vậy sự hỗn loạn đã xuất hiện, thậm chí có rất nhiều người bị dẫm đạp ở dưới chân người khác. Binh lính ở phía bên ngoài tuy cố gắng duy trì trật tự, nhưng sao có thể ổn định lại được? Chỉ có một kết quả duy nhất là nhóm binh sĩ này cũng bị chia cắt bởi đám đông. Càng lúc càng nhiều binh lính ở phía ngoài đụng độ với đám quái vật ngoài hành tinh. Lúc trước là một con quái vật có hình dạng như nhím biển với xúc tu bao quanh tấn công hai người lính. Hai binh lính tuy tử vong tại chỗ nhưng con quái vật hình nhím biển cũng bị các binh lính còn lại bắn loạn lên khiến cho thân thể nó thủng lỗ chỗ như cái rổ. Ngay lập tức một lượng lớn chất lỏng có tính axit cực mạnh bắn ra. Bất quá, những binh này sớm đã biết được những việc này thông qua thiết bị liên lạc cho nên đều đã tránh ra xa. Vì thế nên không có binh lính bị thương cả. Nhưng mà, như vậy không có nghĩa là mọi thứ đã ổn. Bởi vì nếu một con quái vật chết đi thì máu của nó sẽ phun ra. Cũng có nghĩa là xuất hiện phân tử nước trong không khí. Ngay sau đó, bọn quái vật bắt đầu điên cuồng. Rất nhiều quái vật, trên bề mặt sa mạc đồng thời xuất hiện tới vài chục con. Hơn nữa chiều cao của bọn chúng đều trên mấy chục thước. Trong đó có một con hơi giống với cốt long trong truyền thuyết phương Tây. Hình dáng bên ngoài của nó thoạt nhìn như một bộ xương. Dài tới 3-40 mét, phần đầu chỉ là một cái miệng khổng lồ mà không hề có mắt, lỗ mũi hay bất kỳ cơ quan nào cả. Vừa mới xuất hiện trên sa mạc thì há miệng táp một cái xuống bên dưới. Nuốt trọn một lượng cát lớn cùng con người vào trong miệng. Một cái táp của nó đã ăn hết mười mấy người a, ngay khi một con quái vật bắt đầu tấn công thì chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo. 200 binh lính chỉ còn lại hơn chục người đang đau đớn kêu gào. Còn số lượng dân chúng bình thường chết còn nhiều hơn. Phía ngoài rìa và trung tâm đã có tới 120 người chết. Càng lúc càng có nhiều người chạy trốn ra xung quanh. Nhưng chưa kịp chạy thì vô số xúc tu bỗng đột ngột đâm thẳng từ dưới cát lên. Xuyên qua thân thể bọn họ và hút họ thành thây khô. Dần dần, không ai còn dám ra chạy bên ngoài nữa. Kết quả là càng dồn ép vào trong dẫn đến việc càng ngày càng có nhiều người bị dẫm đạp. Hơn nữa còn có một số quái vật lại hiện ra giữa đám đông. Nhất thời, số lượng người chết tăng vọt đến mức khó mà hình dung được. Năng lượng, năng lượng, năng lượng, lúc này Morrison đã sợ hãi đến cùng cực. Cảm giác nguy hiểm này luôn đe dọa hắn, làm cho bàn tay đang nắm lấy Phong Tiểu Tranh không ngừng run rẩy. Đúng rồi, cái này cũng là năng lượng. Morrison vội vàng mở nón bảo hộ ra, đưa tay vào bên trong áo lục tìm. Vài giây sau thì tìm thấy một cây bút bi, nhưng điều khó tin nhất là ở cuối chiếc bút có một bóng đèn nhỏ. Nhấn vào liền có thể phát ra ánh sáng mờ mờ. Phong Tiểu Tranh sợ hết hồn, ngay lập tức giơ tay lên muốn giúp hắn khép lại nón bảo hộ. Đồng thời hét lớn, ngươi điên rồi sao, những con quái vật kia có thể ngửi thấy được hơi nước. Ngươi mở nón bảo hộ ra là muốn chết à, đột nhiên. Mặt đất dưới chân hai người rung lên khiến cho bọn họ cùng mọi người chung quanh đều bị ngã lăn trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái miệng to lớn xuất hiện từ mặt đất, đó chính là con quái vật giống như cốt long trong truyền thuyết phương Tây. Cái miệng to lớn của nó hễ há ra táp một cái là đã đi mất mấy người rồi. Chỉ thấy cái đầu nhô lên cao rồi táp mạnh xuống dưới. Có thể do hơi nước xuất hiện từ Morrison nên mới thu hút nó đến đây. Đây là năng lượng a, mẹ kiếp, các ngươi không phải rất sợ năng lượng sao? Đây cũng là con mẹ nó rất nhiều năng lượng a, cái miệng khổng lồ kia đã sắp cắn tới mang theo khí tức chết chóc mãnh liệt. Đúng vào lúc đó thì Morrison bỗng cảm giác dường như xung quanh hắn bỗng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả thanh âm phảng phất như biến mất, chỉ còn duy nhất sót lại tiếng hét của hắn đang lan truyền ra xa. Đặc biệt là mấy chữ cuối cùng rất nhiều năng lượng a, ngay lập tức. Cái đầu to lớn kia bỗng dừng lại giữa không trung mà không bổ xuống nữa. Từ những khe xương hở của nó bỗng xuất hiện rất nhiều thực vật màu xanh di chuyển. Khiến cho con quái vật khổng lồ dường như rất đau đớn. Nó thống khổ vặn vẹo rồi nhanh chóng rút dưới lớp cát. Lấy Morrison làm trung tâm, tầng cát bên dưới không ngừng rung chuyển ngọ nguậy, phảng phất như có cái gì bên dưới sắp nhô lên. Đồng thời, đám quái vật chung quanh phảng phất như bị cái gì đó xua đuổi. Căn bản không hề để ý tới đám dân chúng đang sợ hãi kia mà tất cả đều di chuyển ra bên ngoài vài dặm. Lấy Morrison làm trung tâm, mặt đất chợt xuất hiện vô số thực vật, bọn chúng vươn lên tỏa xúc tu của mình ra cứ như muốn hấp thu cái gì đó. Nhưng trên thực tế, bọn chúng chưa hấp thu được cái gì cả. Cách chương.